Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1649, Ta Trung Thành Với Ngươi 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đẩy xe đẩy chạy nhanh chóng, đem Mai Tử Khanh đều điên. Mai Tử Khanh, thổ huyết nói ra, ngươi liền không thể chậm một chút. Ninh Thư, nha. Ninh Thư nhiều hướng Mai Tử Khanh trên người xây một giường chăn. Sau đó đẩy, xe đẩy chạy nhanh hơn. Ninh Thư cũng không tin tưởng Mai Tử Khanh cứ thế mà chết đi. Khẳng định có, chính mình tu luyện công pháp. Tựa như nàng có tuyệt thế võ công đồng dạng. Vết thương khẳng định sẽ từ từ chữa trị tốt. Hiện tại nàng sốt ruột tìm nguyệt thú cho Lan ăn. Vạn nhất Lan bị đói thành một khối sắt vụn làm sao bây giờ? Nàng nhiệm vụ triệt để xong. Nói nhiệm vụ, Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh nói ra. Người nhiệm vụ này là phế. Đi đi, Mai Tử Khanh trên mí mắt lật. Nhìn Ninh Thư, là phế đi. Người ủy thác thích, người đã chết. Kỳ thật Trường Thương Ban cũng không phải cái gì tốt nam nhân. Chết thì đã, chết. Biểu tượng có thể mê hoặc lòng người. Có lẽ là Trường Thương Ban khuôn mặt. Anh Tuấn. Hấp dẫn nhất khuê phòng bên trong nữ hài tử. Cảm giác Mai Tử Khanh người ủy thác cái loại này nữ hài tử là nhuyễn nhuyễn. Nhu nhu, đối với chính mình vũ khí là không nguyên tắc chiều theo. Mới có thể, tạo thành đối phương không thèm để ý tình huống. Dù sao cảm thấy ngươi người này rất dễ nói chuyện. Được một tấc lại muốn tiến. Một thước, có thể không hề cố kỵ trà đạp tâm ý của ngươi. Đến lúc đó một lần nữa đổi một cái vũ khí, đổi một cái đẹp trai một chút, nói không chừng người ủy thác liền có thể đi ra cái bóng. Mặt khống cũng là rất tốt đuổi, đi ra Hoán Thiên Đại Trận phạm vi bao trùm bên trong. Con mắt cuối cùng có thể nhìn thấy một chút màu xanh lá. Ninh Thư đoạt lấy dao găm mục trong tay cung nỏ. Dao găm mục chính là không. Buông tay, Ninh Thư lạnh lùng mặt. Ngươi có thể dẫn hắn đi săn sao? Ngươi là muốn bỏ đói hắn đi. Bá chiếm ta người tính xảy ra chuyện gì? Dao găm mục thâm trầm nhìn Ninh Thư. Ngươi thật đáng ghét, ngươi đáng ghét hơn. Ninh Thư giữa rừng núi xuyên qua. Dựa theo thời gian tính, hẳn là lại đến. Nguyệt thú sao động thời gian. Ninh Thư tìm được mấy đầu nguyệt thú. Điều động trong đan điền khí kình bao. Vây lấy cung nỏ. Cho cung nỏ ra chỉ lực lượng. Ninh Thư bóp ban chỉ. Bắn ra một tiễn. Tên trực tiếp xuyên thủng nguyệt thú. Đầu. Dễ dàng. Tựa như là cầm châm đâm đậu hũ đồng dạng. Ninh Thư lại đánh mấy đầu nguyệt thú. Mấy phút liền giải quyết. Ninh Thư. Cắm sẽ eo. Nhưng làm chính ta nghiêu bức hỏng. Ninh Thư giết đủ chưa Lan cần năng lượng. Liền không có lại ra tay. Lan biến. Thành hình người. Tinh thần phấn chấn, thật là lợi hại, Lan có chút sợ hãi thán phục nói. Lực chiến đấu của hắn, không có cường đại như vậy, kia là ngươi lợi hại. Về sau đừng luôn nói chính mình là tàn thứ phẩm, liền, xem như tàn thứ phẩm, ngươi cũng so rất nhiều vũ khí lợi hại. Lan gật gật đầu, ta đã biết, trong lòng ta rõ ràng, không phải ta cường đại, mà là vũ khí đến ngươi trong. Tay liền thành thần binh lợi khí. Ninh Thư che miệng ha ha nở nụ cười. Khoát khoát tay. Khiêm. Đến. Hư. Sát. Nói ra. Còn tốt. Còn tốt. Oa ha ha. Kết thúc đi săn. Ninh Thư cùng Lan trở về. Dao găm mục nhìn thấy Lan. Vội vàng chạy đến trước mặt hỏi. Ngươi có hay? Không thế nào. Tiểu quỷ. Lan là vũ khí của ta. Ta có thể đem hắn thế nào? Ninh Thư sách mở, dao găm mục, ly vũ khí của ta xa một chút. Người bất quá là cứu được Lan một mạng. Người liền muốn dùng loại phương thức. Này bắt cóc hắn cả một đời à. Dao găm mục giận đùng đùng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trợn trắng mắt. Liên quan gì đến ngươi? Tới trước tới sau ngươi biết. Hay không, là ngươi tại cùng ta cướp người. Ngươi còn lý luận. Được rồi, đừng ồn ào. Lan có chút bất đắc dĩ ngăn lại Ninh Thư cùng mục. Cãi lộn, nghiêm túc đối dao găm mục nói ra. Ta là sẽ không rời đi chủ nhân. Lan, ngươi, ta chán ghét ngươi. Dao găm Mục Thâm trầm hô, xoay người chạy, đến không còn hình bóng. Lan thở dài, thật xin lỗi, hắn vốn là như vậy. Hắn nếu không như vậy mới không bình thường. Ninh Thư đẩy Mai Tử Khanh đi. Lan trái phải nhìn quanh một chút, đều không có xem hiểu A Dao găm Mục. Ninh Thư nói ra, nếu không, người đi tìm một cái hắn đi. Lan lắc đầu, không cần, hắn khẳng định ở chung quanh. Ta đến đẩy. Lan tiếp, nhận Ninh Thư trong tay xe đẩy tay lái. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét tình huống chung quanh. Quả nhiên thấy Dao găm Mục hèn mọn theo ở phía sau. Trong tay cầm dao găm. Một, đường đối với mình bên người cây cối cùng bụi cỏ chém lung tung. Một mặt u ám, đây chính là hắc hóa vũ khí. Trong lòng của bọn hắn chỉ có cừu hận cùng oán. Độc, phong bế nội tâm, chỉ nhận định chính mình chuyện. Dao găm Mục cùng Mai Tử Khanh tình nhân có điểm giống. Cố chấp cùng hắc ám. Liền Dao găm Mục tình trạng như vậy, cũng liền Lan cảm thấy có thể sử dụng. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác Nikon tuyệt đối không khống chế được Dao găm Mục. Ninh Thư mím môi, không nói chuyện, xem ra trước khi đi, nhất định phải đem Dao găm Mục xử lý thích đáng. Lan đẩy xe đẩy, một bên trái phải nhìn quanh, hiển nhiên là tìm Dao găm Mục. Ninh Thư, không biết vì cái gì, luôn có loại không liệng dự cảm. Nếu như Lan cùng Dao găm Mục chuyện gì xảy ra, nàng làm sao xứng đáng Nikon? Quỳ, trùy địa, nhất là Dao găm Mục loại này, toàn thế giới ta chỉ có ngươi. Ngươi là ta duy nhất đáng sợ chấp nhất, nói không chừng sẽ làm ra thần mã chuyện kinh khủng. Ninh Thư càng nghĩ sắc mặt càng kỳ quái, mặt không thay đổi nhìn Lan. Lan nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Mai Tử Khanh trực tiếp nói ra, nàng sợ ngươi yêu cái kia hắc hóa vũ khí. Ninh Thư, cút. Ninh Thư trực tiếp lật ngược xe đẩy. Mai Tử Khanh rơi trên mặt đất, chính mình bò lên, phủi bụi trên người một cái. Đều tốt, còn giả bệnh hào làm gì? Ninh Thư tức giận nói, không chút tốt, chính là có thể đi. Mai Tử Khanh nói, Lan ngây ra như phỗng. Hiển nhiên là bị Mai Tử Khanh nói làm cho hóa đá. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Mai Tử Khanh, ta không thế này chết ngươi. Ta theo họ ngươi. Ninh Thư chỉ vào Mai Tử Khanh. Nếu để cho Lan đã thức tỉnh một loại nào đó không thể miêu tả cảm giác thần bí, kia mới hố cha. Lan phong hóa thành cho, vội vàng hướng Ninh Thư nói ra. Ta thích, thích, chính là Nikon. Lan lắp ba lắp bắp hỏi, ngượng ngùng vô cùng. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh lật ra một cái liếc mắt, về sau chúng ta đừng ở cùng nhau chơi đùa. Mẹ nó, Mai Tử Khanh bị thương tổn, liền muốn trả thù xã hội, nói thêm nữa một chữ, Ninh Thư xé nàng say. Mai Tử Khanh cười nói ra, ta liền đùa giỡn một chút, ta còn nói ta thích người đây. Đây là chuyện không thể nào nha. Ninh Thư, cút. Gan, Mai Tử Khanh thương thế tốt một chút rồi. Xe đẩy bị Ninh Thư lật ngược, cũng hỏng, chỉ có thể chính mình đi. Trạng thái tinh thần so trước đó nhìn tốt hơn nhiều lắm. Bất quá đi tới, còn nghĩ làm Ninh Thư lưng. Ninh Thư chỉ có một chữ, cút. Nàng trên lưng có tổn thương, còn nghĩ làm nàng lưng, quả thực táng tận thiên lương. Mai Tử Khanh còn nói thêm, không lưng ôm được rồi đi, cút. Còn nghĩ ôm công chúa, cút. Gánh có thể suy tính một chút, muốn lưng muốn ôm, cái gì mau bệnh. Hết chương.